Anh hùng ngục giam, chương 88, thủ đoạn dùng hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, có bốn hỏa cầu có thể công kích lên trên người Hoàng Dật, nhưng hắn vừa uống một lọ nước thuốc sinh mệnh khôi phục, hơn nữa hắn còn có một thiên phú nghề nghiệp là hút máu, tốc độ giảm xuống của giá trị sinh mệnh nhất thời giảm bớt không ít, cũng không hiện ra trạng thái bị trực tiếp giết chết, cứ xoay tròn như thế 7 giây sau, lượng máu của Hoàng Dật giảm xuống tới 53, nhưng thành quả cũng rất hiển hách, đem bốn phân thân của vong linh pháp sư giết chết. Mà cái này cũng là điều kiện kết thúc của phân thân thuật, chỉ cần số lượng phân thân bị giảm đi 4 cái, như vậy nó sẽ kết thúc cái kỹ năng này, đem tất cả phân thân thu nạp về bản thể. Phân thân sau khi chấm dứt, lượng máu của vong linh pháp sư chỉ còn lại 30. Cuối cùng, phân thân sau khi tử vong, lượng máu của nó cũng đã bị ảnh hưởng nhất định. Kế tiếp, vong linh pháp sư mở ra một kỹ năng. Mặt đất nóng chảy, cái kỹ năng này có thể khiến cho xung quanh nó tràn ngập nguyên tố hỏa cuồng bạo, chỉ cần đứng ở gần, sẽ bị nguyên tố hỏa kéo dài liên tục thương tổn. Hoàng Dật lập tức móc ra một lọ nước thuốc màu đỏ, đổ vào bụng, cái này đồng dạng cũng là nước thuốc đỉnh cấp, có thể trong 10 giây tăng lên 50. Kháng tính hệ hỏa, cái kỹ năng, mặt đất nóng chảy, này không có thời gian kết thúc, hắn chỉ có thể mạnh mẽ chịu đựng. Thời gian trôi qua từng giây, cách thời gian đổi mới càng ngày càng gần, chiến đấu của Hoàng Dật và vong linh pháp sư cũng tiến vào giai đoạn gay cấn, lúc này. Mặt đất nóng chảy, của vong linh pháp sư đã đem lượng máu của Hoàng Dật đốt tới 10. Mà lượng máu của vong linh pháp sư thì còn lại 24. Sinh mệnh của Hoàng Dật gần mất đi, nhưng công kích của hắn lại bởi vì lượng máu giảm xuống mà tăng lên, tốc độ công kích cũng nhanh hơn rất nhiều so với trước đó. Thời khắc gần chết mới là thời khắc Hoàng Dật cường đại nhất. Tối hậu nhất bác, rốt cục Hoàng Dật mở ra kỹ năng chủng tộc thứ hai của Thú Vương, trong 10 giây kế tiếp, hắn sẽ không tử vong, còn đem công kích tỷ lệ bạo kích hiệu quả bạo kích tăng lên 15. Sau đó, hắn mở ra một kỹ năng vẫn để đến bây giờ chưa từng sử dụng, cũng là kỹ năng then chốt nhất trong lần thử cuối cùng này. Cự thú biến thân, cái kỹ năng này từ lần trước sử dụng tại Phong Lâm Trại, vẫn trong thời gian hồi phục mãi cho đến đêm qua mới làm lạnh hoàn tất, hiện tại tình huống nguy cấp không gì sánh được chính là thời cơ sử dụng tốt nhất của kỹ năng này. Sau cự thú biến thân, thân thể của Hoàng Dật lập tức biến thành dáng dấp dữ tợn, mọc ra đôi cánh, móng vuốt vươn dài, răng nanh đỏ tươi, móng vuốt dưới cánh nắm chặt cốt đao, điên cuồng chém lên trên người vong linh pháp sư, lưu lại trên thân thể của nó từng vết thương lớn. Hoàng Dật lúc này, lượng máu cực thấp, lực công kích và tốc độ công kích đều được tăng thêm cực lớn. Nguồn chuôn phao, VN, sau đó là tối hậu nhất bác tăng lên 15. Công kích tỷ lệ bạo kích hiệu quả bạo kích. Cuối cùng là cự thú biến thân, thuộc tính gấp đôi. Trải qua các loại tăng thêm, phương diện lực công kích của Hoàng Dật thoáng cái tăng lên vài đẳng cấp. Trước đó thương tổn mỗi một đao bình quân của hắn chỉ có thể đánh ra hơn 3.000, nhưng hiện tại đã có thể làm được hơn 8.000, nếu như là đánh ra bạo kích đó chính là thương tổn hơn 10.000. Lượng máu của vong linh pháp sư hầu như là liên tục giảm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Hoàng Dật áp dụng với vong linh pháp sư chính là đấu pháp công kích lấy mạng đổi mạng, đối với bất luận công kích gì cũng không tránh né, bởi vì trong vòng 10 giây, hắn tuyệt đối an toàn. Hơn nữa bởi lực công kích của hắn tăng lên, lượng hút máu cũng nhất thời gia tăng rất nhiều, lượng máu không chỉ có không có giảm xuống, ngược lại còn tăng tới hơn 50 từ trên sợi dây tử vong kéo lại. 8 giây sau đó, giá trị sinh mệnh của vong linh pháp sư giảm xuống tới 11. Ngay tại giờ phút này, Hoàng Dật bỗng nhiên ngừng lại. Lúc này, hắn ở vào thời kỳ chiến lực quý giá nhất lại đột nhiên ngừng lại. Ngừng lại vô cùng đột ngột, thời gian quý giá trôi qua từng giây, Hoàng Dật bình tĩnh chờ đợi. 2 giây đồng hồ sau đó, ngay trước khi tối hậu nhất bác biến mất, Hoàng Dật rốt cục ra tay, vung đao chém xuống hướng vong linh pháp sư. Sau một khắc, lượng máu của vong linh pháp sư giảm xuống 10. Đúng lúc này, vong linh pháp sư đem pháp trượng hướng lên trời, sẽ sử dụng cái kỹ năng hộ thuẫn kia. Chỉ cần phóng xuất ra cái hộ thuẫn kia, như vậy công kích của Hoàng Dật đã bị trực tiếp suy yếu đến một đinh điểm, rơi vào trong tiêu hao chiến, đến lúc đó, hắn tuyệt đối không cách nào đánh chết vong linh pháp sư trước khi hệ thống đổi mới. Đây là một điểm then chốt nhất, điểm này xử lý không tốt vậy tất cả nỗ lực sẽ uổng phí. Ngay tại mấu chốt này, Hoàng Dật lập tức vươn tay chụp lấy pháp trượng của vong linh pháp sư, sử dụng thước vũ khí. Cái kỹ năng này vừa mới hồi phục ngay tại lúc này. Đây là hắn đã sớm tính toán tốt, muốn làm đến điểm này, sẽ có cái nhìn đại cục vô cùng tinh chuẩn. Trước đó vong linh pháp sư ẩn thân, hắn sở dĩ lãng phí thời gian chạy chính là vì khống chế tốt tiết tấu công kích sáng tạo thời gian hồi phục cho cái kỹ năng này. mà hắn sở dĩ bắt đầu công kích vong linh pháp sư sau 37 giây, cũng là dự tính đánh lượng máu của boss giảm xuống đến 10. Chỉ cần khoảng 23 giây. Loại năng lực tính toán này cần vô cùng chính xác, phải khống chế thương tổn mỗi một giây có khả năng tạo thành, phải khống chế thời gian tiêu hao của mỗi một phần, thời gian vung đao của mỗi lúc, giống như một cái máy tính toán các loại tình huống có khả năng xuất hiện. Nhưng bởi có tỷ lệ bảo kích tồn tại, điểm này không cách nào tính ra, cho nên Hoàng Giật không có khả năng tính ra thời gian cụ thể khi lượng máu của vong linh pháp sư giảm xuống đến 10, chỉ có thể làm một dự đoán đại khái. Vừa rồi 2 giây thời gian trước hắn đem lượng máu của vong linh pháp sư đánh tới 11, nếu như tiếp tục công kích vậy kỹ năng hộ thuẫn của vong linh pháp sư sẽ sớm mở ra, đến lúc đó tước vũ khí của hắn còn lại 2 giây thời gian hồi phục căn bản không dùng được. Cho nên vừa rồi hắn mới đột nhiên dừng lại, đợi 2 giây, khiến cho tước vũ khí làm lạnh hoàn tất ngăn cản vong linh pháp sư mở ra hộ thuẫn. Lúc này, cự thú biến thân của Hoàng Giật còn lại 49 giây. Trong 49 giây này, hắn là cường đại nhất, nếu như trong khoảng thời gian này không giết chết vong linh pháp sư, vậy hắn rất có khả năng sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội. Mà trong vòng 10 giây kế tiếp, vong linh pháp sư không thể sử dụng vũ khí, không cách nào sử dụng bất luận kỹ năng nào, là cơ hội công kích tốt nhất. Lúc này Hoàng Giật đã sử dụng toàn bộ thủ đoạn, lực công kích siêu cường rơi vào trên người vong linh pháp sư, đánh ra những điểm thương tổn khổng lồ. 8, 6, 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục lượng máu của vong linh pháp sư giảm xuống tới giá trị thấp nhất từ trước tới nay. Mà thời gian đổi mới của hệ thống còn 3 phút cũng đủ Hoàng Giật đem vong linh pháp sư đánh chết. Thắng lợi ngay tại trước mắt, Hoàng Giật tựa như thấy được thân thể ngã xuống của vong linh pháp sư. Thấy được chữ vật giới chỉ lòe lòe chiếu sáng. Nhưng ngay tại giờ phút này, vong linh pháp sư lộ ra một nụ cười quỷ dị với Hoàng Giật, nhẹ giọng hộc ra 4 chữ. Trạng thái đảo lưu, sau đó, cây pháp trượng thu được trong tay Hoàng Giật nhất thời bay trở lại, lượng máu của vong linh pháp sư một lần nữa biến thành 10, về tới trạng thái trước khi tước vũ khí. Ngay sau đó, vong linh pháp sư pháp trượng nhẹ nhàng vung lên, sau đó trên người nó xuất hiện một tầng hộ thuẫn. Cách chương.